Trọng sinh đại đạo tạc, chương 67, Phối phương, góc truyện audio.com. Trên thực tế, địa tinh công trình học tuy rằng đại bác tinh thâm, nhưng loại địa phương xa xôi như Cước Sỉ Thành này cũng chỉ có thể nói có khả năng có đại sư công trình học. Nhưng mà học công trình học sơ cấp ở nơi nào cũng đều giống nhau. Chỉ có đợi đến thời điểm tinh thông mới có thể lựa chọn cho mình đạo sư thích hợp. Vì đem danh vọng địa tinh lấy về, Lục Ly chỉ có thể kiên trì cùng đội trưởng vệ binh đi học tập công trình học vĩ đại Cước Sỉ Thành. Vệ binh mang theo Lục Ly, dọc theo hàng cây mà đi qua, dọc theo đường đi, nhìn đến Lục Ly, các NPC đều thần sắc không tốt, đây chính là tác dụng phụ mà danh vọng cừu hận mang đến. Sau khi lên bờ, rẽ phải, đi tới một chỗ phòng ở nhỏ ngoài cửa có hai người máy đứng. Dáng người địa tinh cùng đuốc đều không lớn, phòng ở của bọn họ trong mắt Lục Ly xác thực có hơi nhỏ. Sau đi vào tất yếu phải cúi lưng, may mà sofa trong phòng hắn còn có thể ngồi. Sau khi ngồi xuống mới có thể vươn thẳng cổ lên. Nga, Gia Bi, ngươi vì cái gì muốn mang một tinh linh không được hoan nghênh đến nơi này của ta? Công trình sư địa tinh mang theo một ánh mắt kỳ lạ. Đến thời điểm quay đầu, Lục Ly có thể nhìn đến thấu kính phóng đại phía sau nhãn cầu. Chắc chắn là kinh sợ. Tuy rằng là một tên cướp bóc không được hoan nghênh, thế nhưng hắn mang kim tệ đến chuộc tội vệ binh đội trưởng nịnh nọt cười. Nga, ngươi muốn học tập công trình học, địa tinh công trình sư sắc mặt tốt lên nhiều. Chẳng qua thí nghiệm của hắn trên đài vạc bên trong đã đến thời điểm mấu chốt. Chỉ ném lại đây một quyển thư bổn nửa mới nửa cũ. Sau đó bổ sung một câu, 5 kim tệ, Lục Ly thiếu chút nữa hộc máu. Tại địa phương khác, kỹ năng sinh hoạt học tập cũng chỉ là 50 ngân tệ mà thôi. Mấy tên tham tài này cứ nhiên ra giá cho mình gấp 10. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác, muốn đem danh vọng trở về, phải trả giá là tất yếu. Huống chi này hắn bị NPC vượt qua 60 cấp giám thị. Chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Hệ thống, người đạt được địa tinh hảo cảm. Danh vọng đạt tới trung lập. Hệ thống, người phát hiện Cước Sỉ Thành, đạt được 200 điểm kinh nghiệm nghe được hệ thống nhắc nhở. Lục Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tại nơi này NPC sẽ không động thủ với hắn. Địa tinh đối với đại gia có tiền luôn luôn lễ ngộ. Vệ binh đội trưởng đối với Lục Ly thi lễ, vừa lòng khiêng súng địa tinh rời đi. Lục Ly mở ra sách kỹ năng công trình học. Trên bìa là nét mực màu lam phác thảo ra ngôn ngữ địa tinh. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. May mắn đây là trò chơi giả lập. Dù khó đến mấy cũng chỉ là trò chơi. Sau khi hắn sử dụng học tập sách kỹ năng, giá trị 5 kim tệ đổi sách kỹ năng sơ cấp công trình học liền hóa thành hư vô. Địa tinh công trình học huấn luyện sư đối với phương thức học tập của Lục Ly coi như không thấy. Một bên chuyên chú nhìn thí nghiệm của mình. Một bên hạ lệnh đuổi khách, nếu không có nhu cầu khác, liền mời ngươi rời đi. Hiện tại ta cực kỳ bận rộn, tôn kính đại sư, xin hỏi nơi này của ngài có bán phối phương không? Mặc kệ tốt xấu, thực dụng hay không thực dụng, từng cái kỹ năng sinh hoạt của huấn luyện sư đều có phối phương riêng của mình. Lục Ly biết huấn luyện sư trước mắt cũng không ngoại lệ. Nga, ở trên đài bên kia, 3 kim tệ một chương. Nếu muốn trực tiếp trả tiền đi, tùy tiện tinh linh, ngươi đừng trông cậy vào ta vì ngươi giảng giải mấy độc môn tuyệt kỹ. Bởi vì danh vọng chỉ là trung lập, thái độ địa tinh công trình sư khó có thể thân mật. Lục Ly cũng không tức giận, đi đến bên cạnh bàn gỗ rẻ tiền phủ đầy cho bụi. Mặt trên có mấy tấm da dê mỏng manh, kết cấu đồ, màu lam diễm hỏa, đồ vật giải trí, không tính là độc đáo phối phương. Đại lục các nơi đều có cùng loại phối phương bán ra. Đương nhiên không đáng giá 3 kim tệ. Kết cấu đồ, súng thủ công tinh xảo, thương tổn tương đối bình thường, cần tài liệu tuyệt không tiện nghi, làm ra chỉ là vũ khí thanh đồng mà thôi. Đồng dạng là vô dụng. Lục Ly lắc đầu, đem bản vẽ ném trở về. Lại nhìn hai chương, Lục Ly triệt để thất vọng. Xem ra địa tinh công trình sư này nhiều nhất cũng chính là trung cấp tiêu chuẩn mà thôi. mấy bản vẽ tất cả đều là không người hỏi thăm tầng hóa. Hắn không hy vọng gì cầm lấy nhất chương cuối cùng. Một lúc lâu sau đại sư, tất cả bản vẽ của ngươi nơi này đều bán ra sao? Lục Ly cố gắng bình ổn tim đập cuồng loạn, e sợ đối phương sẽ nhìn ra chính mình kích động. Hắn hoàn toàn lo lắng thừa, địa tinh công trình sư hiển nhiên không thể lại nhận ra tia lo sợ đó. Quay đầu nhìn một chút, hắn không kiên nhẫn lên tiếng trách mắng, nhìn chúng nhất chương nào, đem kim tệ lưu lại, nhanh lên cút ra ngoài cho ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi biết lửa giận công trình sư là như thế nào. Lục Ly cầm nhất chương phối phương cuối cùng, nhanh chóng cầm ra ba quả kim tệ để trên đài địa tinh thí nghiệm. Bước đi ra ngoài, mới từ trong quán đi ra, nghênh diện hắn là một mũi tên. Chẳng lẽ bại lộ, Lục Ly trong lòng trầm xuống, e sợ dây tiếp theo chính là một đám NPC vây lại đây cướp đi bản vẽ của hắn. Tên nỏ cắm trên bờ vai hắn, làm lượng máu của hắn mất hơn 70 điểm, chính là công kích không sai. Thế nhưng, công kích này đối với NPC 60 cấp mà nói, chỉ sợ cũng quá thấp đi. Thời điểm hắn đang hoang mang, một đám NPC vọt lại đây sau đó từ bên cạnh hắn tiến lên. Đem người máy móc bên kia một cự ma loạn đao chém chết. Lục Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người chơi của trận doanh tà ác chủ động công kích chính mình. Mấy NPC này không phải hướng mình mà đến. Bên trong, dạng đông, có một ít địa khu cùng NPC thuộc về trận doanh trung lập. Cức xỉ thành chính là như thế. Bọn họ đối với người chơi trận doanh quang minh cùng trận doanh tà ác không nghiêng về bên nào cả. Thế nhưng bất luận kẻ nào, chỉ cần ở trước mặt bọn họ làm ra hành vi công kích, liền sẽ bị bọn họ cho rằng đây là đối với bọn họ khiêu khích. Liền giống như vừa rồi, không nói hai lời liền đi lên trực tiếp giết, NPC 60 cấp, hơn nữa là một đám, đáng thương thợ săn trận doanh tà ác còn chưa kịp phản ứng lại. Liền biến thành thi thể, gì, không chỉ biến thành thi thể, còn rơi trang bị, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn, huống chi là đồ từ trên trời rớt xuống. Lục Ly chạy qua đem đồ vật nhặt lên, ném vào trong ba lô. Sau đó hắn lao ra khỏi tiểu trấn, lập tức hóa thân thành liệp báo, thật cẩn thận tránh đi quái vật ở ngoài trấn, dọc theo đường ven biển, hướng về đầm lầy Trần Nê chạy như điên. Phối phương của ta, gì, phối phương ta vừa đặt ở đây đi đâu rồi? Địa tinh công trình sư đột nhiên bộc phát ra một trận giống tô tinh linh đáng chết. Trộm đi phối phương bom Akan, đáng chết, vệ binh. Vệ binh, đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Vệ binh nghe tin chạy tới, khiếp sợ khi thấy địa tinh công trình sư đã gần như điên cuồng. Bảo bối chai lọ ngày thường rơi vỡ đầy đất, các loại tài liệu cùng linh kiện rơi khắp mọi nơi. Mấy cái hành động đập phá này dường như vẫn không thể bình ổn lửa giận của hắn. Một tinh linh được Zabi đội trưởng vừa mang tới. Hắn địa tinh công trình sư Akan đột nhiên nói không được nữa. Cướp đi, lừa đi, trộm đi, địa tinh giảo hoạt gian trá, lợi dụng là đồ, tại thời điểm chào giá bán đồ, thế nhưng lại cực kỳ kiên quyết khẳng định đã hoàn thành giao dịch. Địa tinh chủng tộc tương đối coi trọng lời hứa, trong đó có một câu nói, đừng hòng từ trong túi tiền của ta lấy đi dù cho là một cái kim tệ. Trong từ điển của địa tinh không có hai chữ rút lui. Akan suy sụp ngồi lên trên sàn dơ bẩn. Hắn không thể không thừa nhận, nói Lục Ly là cướp đi, lừa đi, trộm đi hắn phối phương, còn không bằng nói hắn mua đi chương phối phương kia, bọn họ có đại thần hệ thống chứng kiến, người tình ta nguyện hoàn thành giao dịch. Hu hu hu, Akan vĩ đại lỗ rồi. Akan dùng ba kim tệ bán đi toàn bộ gia sản của hắn. Địa tinh công trình sư nhịn không được đau lòng khóc giống lên. Khóc cực kỳ đau thương, khiến người nghe thương tâm rơi lệ. Vài cái vệ binh cực kỳ đồng tình mà lý giải một phen. Bộ tộc địa tinh được xưng chỉ kiếm không bồi, tiền lỗ so với giết bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Trách không được Akan bi thương như vậy. Cách chương.